Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, đại ca. Nơi này thật náo nhiệt. Hạng Vũ đại ca nói không sai, dưới mắt vẫn là không cần cùng chúa công liên hệ tốt. Đợi cái gì thời điểm có đối kháng tiên đế thực lực? Chúng ta trở ra, giờ phút này ra chỉ làm cho chúa công mang đến phiền phức. Hơn nữa còn muốn để chúa công cho chúng ta quan tâm. Nghe được Hạng Vũ quyết định, Lý Tồn Hiếu vội vàng tại bên cạnh phụ họa một câu. Lúc này hắn cũng đổi xưng hô, không còn dám xưng hô Văn Hảo vì đại ca. Thậm chí nhớ tới ban đầu ở Triệu Tống Vương triều thời điểm còn cho Văn Hảo làm qua một đoạn thời gian đại ca, trán của hắn phía trên theo là mồ hôi lạnh ứa ra. Không nói những cái khác, liền xem như nhà mình chúa công không trách tội, chúa công năm đó những huynh đệ kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc ấy không hiểu thấu xuất hiện tiếng sấm chính là rất tốt chứng minh. Vậy liền định như vậy, chỉ cần nói cho chúa công ba người chúng ta bình an vô sự là được. Ta cái này đi an bài việc này. Điển Vi nhẹ gật đầu, liền lách mình rời đi chỗ cũ. Nhìn hắn thân ảnh cùng bộ pháp, hiển nhiên đã không phải là kim đan kỳ đơn giản như vậy. Không nói vực sâu hắc ám chuyện bên này, lại nói Vân Sơn Tông trước. Quỷ Úc một mạch cùng Vân Sơn Tông đối chiến đã bắt đầu. Vân Sơn bà đã phái ra vị thứ nhất xuất chiến đệ tử. Nàng không phải người khác, chính là Thái Văn Cơ đại sư tỷ Vân Khê. Quỷ Úc một mạch phái ra thì là một cái rất ít lộ diện hai thế tán tiên. Vân Sơn bà, năm cục ba tháng, ngươi cũng không nên nhớ lầm. Quỷ Vô Nhai trên mặt càng thêm đắc ý. Khế ước phù văn sau khi ký kết, hắn liền biết lần này Vân Sơn Tông gia nhập liên minh đã thành kết cục đã định. Phóng nhãn toàn bộ Vân Sơn Tông, chỉ có Vân Sơn bà một vị hai thế tán tiên. Nhưng Quỷ Cốc một mạch khác biệt, trừ hắn, còn có 9 cái hai thế tán tiên. Lần này ra mặc dù chỉ dẫn theo 4 cái, nhưng đã đủ, không có cách. Đây chính là Quỷ Cốc một mạch nội tình, trừ 3 đại tông môn, cái khác nhất lưu tông môn căn bản so không lên. Ngươi, còn không có đánh đâu. Phách lối cái gì? Nghe vậy, Vân Sơn bà trong mắt ứa ra lửa. Lúc trước nàng đáp ứng Quỷ Vô Nhai năm cục 3 tháng, nghĩ đến chỉ cần Quỷ Vô Nhai không xuất thủ Vân Sơn Tông liền còn có chút cơ hội. Không nghĩ Quỷ Kiếm một mạch bên kia trực tiếp phái ra 4 cái hai thế tán tiên. Lòng của nàng lúc này chìm đến đáy cốc. Thật không nghĩ tới Quỷ Cốc một mạch đúng là cường hãn như thế. Sớm biết như thế, liền, nói thật, Vân Sơn bà có như vậy một tia hối hận. Ha ha, một thế tán tiên đối hai thế tán tiên còn có đánh tất yếu. Bất quá, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền mở to hai mắt nhìn kỹ. Sau đó, Quỷ Vô Nhai phất phất tay, ra hiệu tông môn của mình bên trong tên kia trưởng lão có thể xuất thủ. Bạch, thu được nhà mình tông chủ chỉ thị về sau, hai thế tán tiên lập tức tuôn ra toàn thân khí thế. Sau đó xông về Thái Văn Cơ đại sư tỷ. Tới tốt lắm, bên này, đại sư tỷ gầm thét một tiếng. Cũng là vọt tới, ai, cũng không biết đại sư tỷ nàng, thật không nghĩ tới Quỷ Cốc một mạch vậy mà lợi hại như vậy. Hai thế tán tiên số lượng chính là so với ba đại tông môn cũng không chút thua kém, nhìn thấy hai nhân mã bên trên liền muốn đánh nhau, Vân Sơn Tông một đám đệ tử trong mắt tràn đầy lo lắng. Một thế tán tiên đối chiến hai thế tán tiên, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nếu không thua không nghi ngờ, nếu như lần này Vân Sơn Tông bại, Diễm Nhi, ngươi có thể không cần trách tội vi sư. Ngay tại hai người đánh nhau thời điểm, Vân Sơn bà đúng là đi tới Thái Văn Cơ bên cạnh. Đừng nhìn nàng trên miệng cường ngạnh, nhưng trên thực tế đã cho rằng trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Đại sư Tỷ Vân Khê là một đám đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Lại xuống tới một cái so một cái yếu. Có lẽ căn bản không cần đánh đầy năm cục. Thắng bại kết quả liền có thể phân ra tới. Sư tôn, chỉ cần tông môn có thể bảo toàn, Diễm Nhi coi như gả cho thì thế nào? Nghe vậy, Thái Văn Cơ sớm đã đỏ cả vành mắt. Nàng biết nhà mình sư tôn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá vừa nghĩ tới Văn Hạo, nước mắt liền không nhịn được muốn đoạt vành mắt mà ra. Dưới cái nhìn của nàng, thế tục, mình cùng Văn Hạo gặp thoáng qua, kết quả tiến vào bí cảnh, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, liền muốn bởi vì tông môn sự tình gả cho một cái người xa lạ, chẳng lẽ đời này chú định cùng Văn Hạo hữu duyên vô phận. Đây mới là Thái Văn Cơ như thế thương tâm nguyên nhân. Đúng rồi sư tôn, mặc dù đệ tử có thể gả cho kia cái gì cung ngạo, nhưng là quan vương gia, hắn là vô tội, vì sao còn muốn đem hắn dựng vào? Nhỏ giọng khóc nức nở về sau, Thái Văn Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu. Mình có thể vì tông môn làm ra hy sinh, nhưng dựng vào Văn Hạo người liền có chút không nói được. Đã từng nàng còn tự thân cầu tình muốn nhà mình sư tôn đem Quan Vũ cho đưa ra tông môn, vi sư cũng không muốn, nhưng đây là quỷ vô nhai yêu cầu. Ai, đằng sau chỉ có thể cho Văn Hạo phía sau tông môn tự mình bồi lễ nói. Vân Sơn bà bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, trừ chính nàng, không ai biết. Phốp. Ngay tại Vân Sơn bà muốn cho Thái Văn Cơ nói chút gì thời điểm, giữa không trung đúng là truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền gặp một bóng người xinh đẹp bay ngược mà ra. Cái gì? Đại sư tỷ, thấy thế, Vân Sơn tông đệ tử lập tức lên tiếng kinh hô. Nguyên lai, đại sư tỷ đối đầu quỷ cốc một mạch hai thế tán tiên về sau, mới qua không có bao nhiêu chiêu, liền bị đánh hộc máu trở ra. Vân Sơn bà thấy thế, vội vàng bay đi, ôm lấy đại đệ tử. Dòng suối nhỏ, ngươi không sao chứ? Sư tôn, đệ tử, khụ khụ khụ, đệ tử, bài. Đại sư tỉ sắc mặt bạch cùng một trang giấy đồng dạng. Nàng nhìn thấy Vân Sơn bà ôm lấy nàng, ánh mắt lộ ra một tia áy náy về sau. Đúng là ngất đi. Quỷ vị nhai, ngươi, Vân Sơn bà khí răng ngà chỉ cắn, nhưng lại không có cách nào. Song phương giao đấu, phát sinh dạng gì sự tình cũng có thể. Cũng may đại sư tỷ Vân Khê chỉ là thụ chút tổn thương. Tính mệnh ngược lại là không có trở ngại. Vân Sơn bà, trận chiến đầu tiên, các ngươi hẳn là bại. Không biết trạm thứ hai các ngươi dự định phái ai ra sân a? Ta nhìn muốn trực tiếp nhận thua được rồi, miễn cho các đệ tử đều thụ thương. Một bên khác, quỷ vị nhai cười ha ha. Kết quả này sớm tại trong dự liệu của hắn. Hừ, trận thứ hai, lão thân đến, nghe được quỷ vô nhai phách lối ngôn ngữ. Vân Sơn bà bóp bóp nắm tay, lúc này mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tiếp tục đánh xuống. Vân Sơn Tông đã là thua không nghi ngờ, nhưng là nàng tuyệt không thể để cho Vân Sơn Tông liên tiếp bại ba trận. Chí ít cũng phải thắng một lần. Sư tôn, ngài xuất chiến, tuyệt đối không thể. Nghe được nhà mình sư tôn muốn đích thân xuất chiến, một đám đệ tử lập tức xông tới. Ô, Vân Sơn bà tự mình xuất chiến. Có ý tứ, có ý tứ. Kỳ thật ta cũng sớm nghĩ lĩnh giáo một chút núi xa bà cao chiêu. Vừa vặn mượn cơ hội này luận bàn một chút như thế nào. Một bên khác, quỷ vô nhai càng thêm đắc ý. Vân Sơn bà có chủ ý gì hắn đương nhiên biết. Bất quá hắn hôm nay ý nghĩ cũng rất đơn giản. Chính là muốn để Vân Sơn Tông một trận đều không thắng được. Trong tông môn cái khác hai thế tán tiên khả năng không phải Vân Sơn bà đối thủ, nhưng hắn lại là có thể. Ngươi, nhìn thấy quỷ vô nhai muốn đích thân xuất chiến, Vân Sơn bà sắc mặt nháy mắt tối sầm lại. Kể từ đó chẳng phải là... Ha ha ha, đại ca, nơi này thật náo nhiệt, lại có người đánh nhau. Mau đến xem nhìn. Ngay tại lúc Vân Sơn bà dự định liều mạng một trận chiến muốn lưu lại Vân Sơn Tông tôn nghiêm. Lúc, cách đó không xa đúng là truyền đến thanh âm như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.